Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 8, Striaton Gym, khắc chế đối chiến. Vào lúc này, con mới ra hiện Musana đi đến Mana bên người, mà Mana thân mật dựa vào ở Musana trên người. Nhìn dáng dấp, bọn họ hẳn là một gia đình. Chấm ngoặc kép, Nao lẩm bẩm, chợt quay về Kamisure nói rằng, tỷ tỷ. Nếu không quên đi thôi. Kamisure rất rõ ràng không phải loại kia vì mình tư lợi mà gặp đi phá hoại hạnh phúc người khác. Người, đối với Mana cùng Musana, hiện tại Kamisure cũng là mang theo một loại thưởng thức cùng mong ước. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Nao nhìn Kamisure, nói, có điều, lời tuy như vậy, Nao vẫn là có thể thấy được Kamisure trong mắt không muốn. Chuyện như vậy, xác thực là không thể cưỡng cầu a. Ta biết rồi. Kamisure điều chỉnh tốt trạng thái, cười đuổi tới Nao bước chân, nói, Nao, một lúc ngươi liền muốn khiêu chiến Striaton Gym sao? Cái này đạo quán rất thú vị a. Nao cười đi ở Kamisure trước người. Đột nhiên, Nao dừng bước, mà Kamisure nhưng là nghi hoặc nhìn hắn. Tỷ, lần sau đi, ta đến giúp ngươi. Đứng ở Kamisure trước người, cõng lấy thân, Nao âm thanh nhưng là tiết lộ một loại không tên kiên định. Ngoặc kép, tốt lắm, ta chờ a. Kamisure đầu tiên là sững sờ, chợt bổ soạt nở nụ cười, nói, gió nhẹ lướt qua, đi ở thành phố Striaton trên đường cái. Kamisure đột nhiên quay về Nao hỏi, Nao, trước đây ngươi sẽ là hình dáng gì a? Nao sững sờ, quan với mình kiếp trước sao? Tự mình đúng là không có suy nghĩ quá điểm này, mà đối mặt chính mình tỉ tỉ câu hỏi, lúc này Nao cũng không biết nói cái gì tốt. Ta cảm thấy, trước đây ngươi, nhất định là một cái rất ôn nhu hài tử rất hiền lành. Chấm ngoặc kép, Kamisure đột nhiên xoay người, cười nói, ôn nhu thiện lương hài tử. Chấm ngoặc kép, Nao nhìn mình vị này mỹ lệ tỉ tỉ, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hài tử cái gì liền không muốn đi. Tuy rằng hiện tại chính mình cũng chỉ có 10 tuổi, mà ở Nao bị Kamisure làm không nói gì thời điểm, bọn họ cũng là trở lại Feno bác sĩ vị trí nhà trọ. Ở nhìn thấy Feno bác sĩ sau khi, Feno bác sĩ cũng chính là báo đáp Nao cùng Kamisure cố ý hỏi bọn họ cần muốn cái gì. Còn đối với này, Nao cùng Kamisure đều biểu thị lòng tốt chân thành ghi nhớ. Đi ra Feno bác sĩ vị trí nhà trọ, Kamisure cũng là có chút bất đắc dĩ nói với Nao, cái này Mana tự hồ là ở nơi này thường gặp nhất. Ta thỉnh giáo Feno bác sĩ sau khi, nàng trả lại ta nhìn một chút nàng thu phục Mana. Nao cười không nói lời nào. Cái kia dáng vẻ đúng là nhìn ra Kamisure trong lòng một trận khó chịu. Liền nàng lần thứ hai nói rằng, Nao, ngươi tại sao không nói lời nào? Ha ha, có cái gì tốt nói? Hết thảy đều quá khứ. Thu phục Pokemon lời nói không phải là mong muốn đơn phương. Ngươi muốn thu phục hắn đầu tiên là hắn đồng ý yêu thích ngươi nha. Nao thản nhiên nói, lại nói, ta không phải đáp ứng rồi lần sau ta đến giúp ngươi sao? Được rồi. Mặc dù nói là nói như vậy rồi. Chấm ngoặc kép, Kamisure cúi đầu, lẩm bẩm, được rồi, hiện tại rốt cục đến thuộc về ta đạo quán khiêu chiến thời gian. Không có gây trở ngại chính mình khiêu chiến nói quán sự tình. Nao đúng là có vẻ đặc biệt hài lòng. Hắn hướng đi Striaton Gym vị trí bước chân cũng là chậm rãi tăng nhanh. Nghe nói Striaton Gym là một nhà hàng. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Kamisure lấy ra một quyển sách nhỏ, nhìn mặt trên giới thiệu, nói rằng, cái này đạo quán đặc sắc là căn cứ ngươi mới bắt đầu Pokemon thuộc tính đến phân phối đối thủ của ngươi, chiến thắng cái kia đối thủ, ngươi là có thể được khiêu chiến huy chương. Chấm ngoặc kép, thuộc tính khắc chế mà. Điểm này ta biết, Nao rất sớm chính là đã điều tra này một nhà đạo quán. Vì lẽ đó vào lúc này đối với Kamisure giới thiệu ngược lại cũng không phải rất bất ngờ. Vậy ngươi muốn sử dụng cái khác Pokemon sao? người mới bắt đầu Pokemon Pokédex trên là Servile. Vì lẽ đó Striaton Gym cho ngươi phân phối đối thủ hẳn là hệ hỏa Pokemon am hiểu ngươi. Kamisure có chút lo lắng nói. Tại sao phải thay đổi? Nào hỏi ngược lại Kamisure. Nói, Pokemon đối với ta đến tương đương với người nhà của ta. Ta đương nhiên tin tưởng người nhà của ta. Tin tưởng người nhà của ta là sẽ không thua cho loại này trên lý thuyết đồ vật. Thuộc tính khắc chế làm sao? Nào, chấm ngoặc kép, Kamisure sững sờ nhìn Nào. Rốt cục, nàng mới nở nụ cười. Nói, đây mới là ta Nào mà. Không như vậy sao được? Ngoặc kép, Striaton Gym xác thực là một nhà vô cùng xa hoa phòng ăn. Mà giữa trời cùng Kamisure tiến vào thời điểm chính là nhìn thấy rất rất nhiều khách hàng chính. Đang hưởng thụ đồ ăn cảnh tượng. Ở thu bạc nơi, một cái nhìn qua khả năng là ông chủ người trung niên chính cười híp mắt nhìn hắn những khách cũ. Xin hỏi, nơi này là Striaton Gym sao? Nào đi tới người trung niên này trước người. Khom lưng, vô cùng có lễ phép hỏi. Mà Kamisure cũng là cùng sau lưng Nào. Cùng Nào làm động tác giống nhau. Các ngươi là, người trung niên nghi ngờ hỏi. Ta là tới tự thành phố Ravenna. Vị này chính là tỷ tỷ của ta. Chúng ta đều là năm nay từ Nuvema Thao xuất phát người mới người huấn luyện. Nào giới thiệu mình và Kamisure. Ta là tới tự thành phố Raven Kamisure. Kamisure cũng là nói. Nơi này là Striaton Gym không sai. Các ngươi là tới khiêu chiến đạo quán. Người trung niên này tựa hồ cũng là rõ ràng. Hỏi, đúng, là ta muốn khiêu chiến. Tỷ tỷ của ta cũng không cần. Nào trên mặt mang theo một vệt ý cười nhàn nhạt. Nói, xin hỏi, Striaton Gym đạo quán quán chủ ở sao? Đạo quán quán chủ, người trung niên sững sờ, chợt cười ha ha, nói, không phải là ở trước mặt của các ngươi sao? Ngươi chính là, Nào sững sờ, kinh ngạc nói, đúng, ta chính là Striaton Gym đạo quán quán chủ, núi lớn, đây là ta ba cái đứa con vô dụng, Thiên Đồng, Cohen, Pot, người trung niên cười nói. Thuận tiện còn đem hắn ba cái chính đứng ở một bên ba con trai giới thiệu một lần. Này, cha, ai nói chúng ta vô dụng a? Như thế nào đi nữa nói? Chúng ta cũng đã là lữ hành một năm được rồi. Nghe được chính mình cha âm thanh. Ở núi lớn bên người ba đứa hài tử bên trong một cái tóc đỏ nổ tung đầu một đứa bé chính là không? Phục nói, a ha ha, bọn họ rất tốt nhận ra. Tóc đỏ chính là Pot. Mái tóc màu xanh lam chính là Cohen. Mái tóc màu xanh lục chính là Thiên Đồng. Núi lớn không chút nào để ý tới hai tử nhà mình oán khí. Vẫn cười to nói. Thiết, đối với này, Pot hừ lạnh một tiếng. Không phục đối với nói xuông nói. Này, cái kia tới khiêu chiến đạo quán. Ngươi đến cùng ta đánh một trận. Giả như ngươi thắng, ta liền cho ngươi đạo quán huy chương. Đừng nghịch, Pot. Vào lúc này, làm lão đại Thiên Đồng lôi kéo Pot tay áo, ngăn cản nói, ha ha, Nào, đừng nghe ta con trai này, làm đạo quán người huấn luyện núi lớn, chỉ là nụ cười nhạt nhòa, khoát tay áo một cái. Được rồi, như vậy, Nào, người mới bắt đầu Pokemon là cái gì đây? Là hệ hỏa Tepic, hệ thủy Osaurus, vẫn là thảo hệ Servile. Núi lớn cười nói. Là Servile, Nào thản nhiên nói, hả, đã như vậy, vậy thì cùng ta đến đây đi. Núi lớn cười chính là dẫn Nào rời khỏi nơi này, mà Kamisure tự nhiên cũng là đuổi theo. Liền ở cái quầy này trước, chỉ còn dư lại Thiên Đồng ba huynh đệ. Thiên Đồng, tại sao muốn ngăn cản ta? Các ngươi có nghe thấy sao? Tên tiểu tử kia mới bắt đầu Pokemon là thảo hệ Servile. Ta Pansier không phải là có thể cùng hắn đối chiến sao? Pot kích động hỏi đại ca của chính mình. Nói, ngoặc kép, Pot, ba người chúng ta là ở thí luyện kỳ. Chấm ngoặc kép, mà đối mặt Pot kích động. Thiên Đồng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Pot, giả như chúng ta không có thông qua lần này thí luyện kỳ. Phụ thân đại nhân là sẽ không cho chúng ta đời tiếp theo đạo quán quyền thừa kế. Vào lúc này. Cohen cũng là nhắc nhở một câu pot, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, pot ngẩn ngơ. Sau đó hắn cái kia mặt đỏ lên thuận tiện là dương. Nguy xuống, đúng vậy, vì sau đó chiến đấu. Lần này, ta nhẫn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.